Đạo Tình, tác giả Chu Ngọc, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 63. Tấm Uyên Ương, Uyên Ương Hí Thủy. Nghe Tề Mặt nói vậy, Y Tâm không giấu vẻ vui mừng. Cô định nhòi người lên trên để đối diện với Tề Mặt nói chuyện, nhưng bị hắn giữ chặt ở trên ngực. Y Tâm lùm Tề Mặt, anh không được hành hạ chị ấy. Cô không muốn Y Tâm ra vào hoàn cảnh tội chết có thể miệng, tội sống không tha. Chờ xem biểu hiện của cô thế nào, Tề Mặn trả lời lãnh đạm. Y Tâm thầm rủa Tề Mặt trong lòng. Trong khi đó, cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ khiến gương mặt cô sáng bừng. Y Tâm cười nói với Tề Mặn, tôi sẽ là một người hầu tốt của lão đại. Tề Mặn lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ngoan người nằm nghiêng, giữ chặt Y Tâm trong lòng. Ngủ thêm đi. Y Tâm bấn giá cao mài, lúc này cô nằm đối diện với Tề Mặt, hắn đã nhắm mắt ngủ. Y Tâm chớp chớp mắt, ngủ thì ngủ, Tề Mặt là lão đại, còn cô là người hầu của hắn nên chỉ có thể tuân lệnh. Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Bị ánh nắng chiếu vào mặt, Y Tâm liền mở mắt vươn vai. Lão đại, đến giờ thay thuốc rồi, Lập Hộ gõ cửa cộc cộc và lên tiếng. Vào đi. Tề Mặt nói lạnh lùng. Y Tâm quay đầu thấy Tề Mặt đang ngồi trên bàn sách cách giường cô không xa, hắn đang chăm chú xem thứ gì đó. Lão đại, vết thương lại đây. Lập Hộ chưa nói hết câu, Tề Mặt đột ngột lên tiếng mà không hề quay đầu. Y Tâm bất giác sờ trán, hắn vừa gọi cô. Cô làm đi. Vẫn là giọng nói lạnh đạm của Tề Mặt. Y Tâm nhìn khay vải băng kéo và thuốc trên tay Lập Hộ. Tề Mặt ra lệnh cho cô thay thuốc cho hắn sao? Lập Hộ nghe vậy liền cười híp mắt với Ly Tâm. Anh ta tự giác đưa khay đồ cho cô và tỏ ra nghiêm túc. Tôi giao lão đại cho cô đấy. Nói xong, Lập Hộ liền đi lùi ra phía sau rồi nhanh chóng mất hút. Tề Mặt đứng dậy ngồi lên giường. Hắn bình thản nhìn Ly Tâm đang đứng chết lặng một chỗ. Ly Tâm nhăn nhỏ nói với Tề Mặt. Tề lão đại, tôi không thạo công việc này. Nếu làm đau anh cũng đừng trách tôi đấy. Nói xong, cô liền mỉm cười đi đến bên Tề Mặt. Có câu, 30 năm ở phía đông Hoàng Hà, 30 năm ở phía tây Hoàng Hà. Một câu trong, Nho Lâm Ngoại Sử, ý nói sông Hoàng Hà thường đổi dòng, nơi vốn ở phía đông, sau khi đổi dòng biến thành phía tây. Chuyện đời thay đổi trong chớp mắt, Ly Tâm mới bị Tề Mặt giày vò vài hôm trước. Bây giờ cô đã có cơ hội báo thù, lần này, cô có thể quang minh chính đại ra tay, cả thù cũ lẫn thù mới trả cho hắn một lượt. Tề Mặt cao mà dục, nhanh lên. Ly Tâm liền gật đầu. Ok, tôi sẽ làm ngay. Vừa nói cô vừa bước nhanh tới. Tề Mặt ngồi im trên giường. Hắn không hề có ý từ cởi quần để Ly Tâm thay thuốc. Ly Tâm lùm hắn, đúng là lão đại có khác. Cô đã thay thuốc và với tay cởi dây đai quần hắn. Vết thương của Tề Mặt nằm ở đùi phải. Ly Tâm từ từ tuôn quần Tề Mặt, thấy vết máu động xung quanh lớp vải băng. Ly Tâm cúi đầu nhếch mép cười và bắt đầu xử lý vết thương. Tôi xin lỗi, Tề lão đại, tay nghề của tôi kém lắm. Đang ấn vào vết thương, Ly Tâm cảm thấy cơ bắp dưới tay cô rung nhẹ. Ly Tâm vội vàng nói lời xin lỗi, bàn tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ. Chảy máu rồi, lão đại, anh cố chịu đựng nhé. Tôi xin lỗi. À, xin lỗi anh. Trong căn phòng rộng, ngoài tiếng kêu của Ly Tâm, không có bất cứ một tiếng động nào khác. Một lúc sau, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặt. Sao lại như vậy? Tôi phải băng bó thế nào đây? Vết thương vốn đã khép miệng, bị Ly Tâm vằn vò một hồi, bây giờ không ngừng rỉ máu. Dù Ly Tâm xử lý kiểu gì, máu từ vết thương vẫn cứ tuôn ra, chạy xuống đùi Tề Mặt và nhuốm đỏ hai bàn tay Ly Tâm. Tề Mặt lạnh lùng nhìn Ly Tâm, giỡn đủ chưa? Nghe Tề Mặt nói vậy, Ly Tâm bất giác đỏ mặt. Tề Mặt không ngăn cản hành động của cô. Ly Tâm còn tưởng hắn tin cô thật sự không thạo việc xử lý vết thương. Ai ngờ Tề Mặt đã nhìn ra ý đồ của cô. Bị Tề Mặt hỏi câu đó, Ly Tâm không biết trả lời thế nào. Dù sao, hắn cũng hại cô nằm trên giường mất mấy ngày, khiến cô đau đớn lâu như vậy. Nhưng có lẽ, Tề Mặt cũng không phải cố ý. Tôi đi gọi Lập Hộ. Ly Tâm cắn môi, quay người đi ra ngoài. Cô chỉ là muốn khiến Tề Mặn chịu khổ giống như cô, chứ không có mục đích nào khác.